Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1833, chương 1831, một lần cuối cùng gặp mặt. Mắt thấy kia Đông Hải thần ni trong tay phất trần hóa thành ngàn vạn sợi tơ đem ta bao khỏa. Là càng ngày càng gấp, như thế như vậy, ta rất nhanh liền sẽ bị này phất trần quấn quanh. Cuối cùng bị kia Đông Hải thần ni vây khốn, không riêng gì mất hết thể diện, liền lại càng không cần phải nói đem Lý Khả Hân cho mang đi ra ngoài. Ta cũng là phát hung ác, cắn răng một cái, trực tiếp liền thúc dục âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Lúc này ta cũng không lo được nhiều như vậy, trong lòng ta cũng chỉ có một ý nghĩ, nhất định phải đem Lý Khả Hân mang đi ra ngoài. Bất kỳ người nào đều không thể ngăn, làm ta thôi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh một khắc này. Toàn thân lỗ chân lông lập tức nhanh chóng thư giãn, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng lập tức từ trên người ta lan tràn ra. Bằng vào ta làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn ra. Từ khi ta bị kia Long Hổ Sơn đấu thi giúp đỡ ta tiêu hóa thi ma khí tức, cùng truyền thụ ta một bộ phận tu vi sau, này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh ta dùng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không riêng gì có thể làm điều ngang ngược, hơn nữa còn có thể tại chính xác sử dụng này thuật pháp đồng thời. Đem một phần lực lượng chuyển hóa đến trong cơ thể của ta biến hóa để cho bản thân sử dụng. Này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thủ đoạn 10 phần ngang ngược bá đạo. Một khi thi triển, bẻ gãy nghiền nát, đầu tiên ta vừa rồi chính mình dùng hư không phù chú ngưng tụ cương khí bình chướng liền sụp đổ. Trực tiếp bị thôn phệ rớt, sau đó liền hướng phía không ngừng nắm chặt kia phất trần lan tràn ra. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh, làm ta vừa mới thi triển ra như vậy thủ đoạn đến thời điểm. Kia Đông Hải thần ni rất nhanh liền nhận ra được. Lúc này ta cảm thấy bốn phương tám hướng đem đến cho ta áp lực bỗng nhiên vừa thu lại. Hướng phía kia Đông Hải thần ni nhìn lại thời điểm, phát hiện vậy đem phất trần liền lần nữa rơi vào nàng trong tay. Giờ phút này kia Đông Hải thần ni nhìn về phía ánh mắt của ta có chút quái gì. Nàng nhìn qua tỏ ra hết sức kích động, nếp nhăn trên mặt cũng run rẩy theo lên. Bình thường cao thủ cảm nhận được ta này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh kinh khủng. Dấu hiệu thứ nhất là sợ hãi, nhưng là Đông Hải thần ni nhưng không có. Nàng vẻn vẹn chỉ là có chút kích động, ánh mắt bên trong còn có chút hướng tới. Mà ta kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực rất nhanh liền lan tràn đến nàng. Bên người, đưa nàng tăng phục đều thổi trôi nổi. Này Đông Hải thần ni vẫn như cũ sững sờ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chừng chừng hướng về phía ta, một chút phản ứng đều không có. Nàng đây là tại làm gì? Muốn tự tìm đường chết sao? Giờ khắc này, trong lòng ta rất là không hiểu, như là Đông Hải thần ni như vậy thủ đoạn, không thể lại nhắm mắt chờ chết, cho dù nàng không có cách nào đối ta này thuật pháp. Đào mệnh thủ đoạn vẫn là có, thế nhưng là nàng chính là đứng ở nơi đó không tiếp tục động. Dừng tay, xa xa, một cái thanh âm quen thuộc hướng phía ta bên này phiêu đáng tới. Làm ta toàn thân chấn động, hướng phía cái thanh âm kia bay tới phương hướng nhìn lại. Lập tức hai mắt tỏa sáng, cái kia làm ta mong nhớ ngày đêm người rốt cuộc xuất hiện. Nàng chính là Lý Khả Hân. Nàng hướng phía ta bên này chân thành mà đến, người mặc màu nâu xanh tăng bào, trên đầu mang theo tăng mũ, mặc dù là như thế, cũng vô pháp che chắn nàng kia thịnh thế dung nhan, thế nhưng là giờ phút này nàng vậy mà mặc vào tăng bào. Làm ta trong lòng lại là run lên, chẳng lẽ Lý Khả Hân thật đã xuất ra sao? Khi nhìn đến Lý Khả Hân hướng phía ta chạy tới một khắc này, kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh đã rất nhanh liền bị ta ngừng lại. Giờ phút này ta là kích động, ta rốt cuộc lần nữa thấy được nàng. Sư phụ, Lý Khả Hân đi tới kia Đông Hải thần ni bên người. Đột nhiên, phù phù, một tiếng quỳ xuống. Khẩn cầu, sư phụ, xin cho phép đệ tử cùng hắn gặp lại một mặt. Ta sẽ đem sự tình nói với hắn rõ ràng. Kia Đông Hải thần ni lúc này mới theo trên người của ta. Thu hồi ánh mắt, sau đó vừa nhìn về phía Lý Khả Hân. Bỗng nhiên, ta cảm giác được Đông Hải thần ni lại có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Thở dài một cái nói. Thôi thôi, năm đó hắn nếu có người này 1% đối ta tốt, Bần Ni cũng sẽ không rơi vào như thế. Bây giờ Bần Ni vậy mà lần nữa động phàm tâm. Tội nghiệt a, A Di Đà Phật, dứt lời. Kia Đông Hải thần ni đột nhiên hất lên ống tay áo. Cả người trống rỗng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mấy cái dọc rơi trong lúc đó liền biến mất không thấy. Kia Đông Hải thần ni đi sau. Còn lại những cái kia lão cô tử cũng nhao nhao rời đi. Liền Lý Bán Tiên cũng là nhìn thật sâu chúng ta một chút. Lắc đầu thở dài một cái. Kêu gọi nhị sư huynh. Chui vào cách đó không xa một mảnh rừng trong. Làm kia Đông Hải thần ni đi sau. Ta sững sờ nhìn nàng vừa rồi biến mất địa phương. Một hồi lâu mới phản ứng lại. Vừa rồi Đông Hải thần ni nói kia lời nói là có ý gì đâu. Vì cái gì hắn nhìn thấy ta thi triển âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Vậy mà từ bỏ chống cự. Không nói một lời nhìn ta. Trong lúc đó, ta nhớ tới Tiết gia kia hai vị lão gia tử nói với ta lời nói. Nói là này Đông Hải thần ni lúc còn trẻ, xinh đẹp như hoa, bị lúc ấy giang hồ xưng là giang hồ một cành hoa. Theo đuổi nàng vô số người, thế nhưng là kia Đông Hải thần ni hết lần này tới lần khác đối nhà ta cao tổ gia tình hữu độc chung. Thế nhưng là ta cao tổ gia tâm tư tựa hồ cũng không có đặt ở này Đông Hải thần ni trên người. Bởi vậy Đông Hải thần ni mới có thể nản lòng thoái chí. Chạy đến này không minh đảo đã xuất ra. Ta nghĩ, Đông Hải thần ni vừa rồi nhìn thấy ta thi triển âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Khẳng định là nghĩ đến nhà ta cao tổ gia. Bởi vậy nhìn vật nhớ người, nhớ tới trước kia quá khứ, mới có thể rất là xúc động. Năm đó nàng cùng ta cao tổ gia trong lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta không được biết. Thế nhưng là theo nàng vừa rồi kia lời nói bên trong. Ta nghĩ, kia Đông Hải thần ni chắc là dùng tình sâu vô cùng. Hết thảy đều kết thúc. Lý Khả Hân vẫn như cũ quỳ trên mặt đất chưa thức dậy. Ánh mắt của ta lần nữa rơi vào nàng trên người. Chậm rãi hướng phía nàng đi tới. Lần nữa thấy được nàng thời điểm. Tâm tình của ta vẫn là có khó có thể che giấu kích động. Bao nhiêu lần nửa đêm tỉnh mộng, cái kia kiên quyết thân ảnh vẫn luôn tại trong đầu của ta hiện ra. Giờ này ngày này, ta rốt cuộc lần nữa thấy được nàng. Khả Hân, ta đưa tay ra đi, muốn đưa nàng kéo lên. Thế nhưng là Lý Khả Hân nhưng biểu hiện ra một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Chợt lách người chính mình lại đứng lên, cùng ta cách xa nhau 2-3 mét địa phương. Trong mắt rưng rưng nhìn ta. Khả Hân, ngươi vì cái gì muốn vẫn luôn trốn tránh ta? Đã nhiều năm như vậy, ngươi vì cái gì không đi tìm ta? Ta có chút kích động mà hỏi. Kiếp này ngươi ta chú định hữu duyên vô phận. Ngô Cửu Âm, ngươi đi đi. Lần này là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Lý Khả Hân trong mắt trong hốc mắt nước mắt đột nhiên lăn xuống đến. Ta thấy mà yêu. Nhưng là ngữ khí của nàng lại là như vậy, kiên quyết. Vì cái gì? Chúng ta không phải đã nói muốn ở một chỗ sao? Lúc ấy ngươi nhảy núi trước đó, nói muốn gả cho ta. Ta tiến lên 2 bước, kinh ngạc nhìn nàng nói. Trước khác nay khác, thật xin lỗi tiểu cửu ca. Là ta phụ ngươi, ngươi đem ta quên đi. Lời kia vừa thốt ra. Nước mắt từng viên lớn theo Lý Khả Hân trong hốc mắt lăn xuống. Là như vậy thương tâm gần chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.